Thần bí chi kiếp, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà dương như máu, ban ngày chiến tranh kết thúc rất nhanh, người chết cũng không coi là nhiều. Theo Aaron, chuyện này càng như một loại thăm dò. Điều này làm cho hắn sâu sắc hiểu được, gia tộc Davis cũng không chuẩn bị để dùng một trận đại chiến đem gia tộc Sothoth phá tan. Hoặc là bởi vì chuyện này mà trả một cái giá thật lớn. Bọn họ càng nghĩ đến hơn, có lẽ chẳng qua là ngăn cản quân chủ lực của gia tộc Sothoth mà thôi. Đống lều vải nằm lộn xộn khắp nơi, đông một đống tây một đám, những đám lửa lộ thiên đâu đâu cũng có. Không ít dân binh trực tiếp nướng đồ ăn, khoác lác tán phiếm, thậm chí còn có kẻ uống rượu cùng triệu hoán gái đờ, ếm. Loại quân kỷ này trực tiếp làm Aaron câm nín, mặc dù biết một chút tiểu thương nhân cùng kỹ nữ không sợ chết đi theo quân đội di động cũng là lễ cũ trong chiến tranh thời Trung Cổ. Nhưng loại trình độ này vẫn là làm hắn bất mãn hết sức. Hắn về tới nơi trú quân tiểu đội của mình, gọi đám người tám ngón tới, nói, những người khác ta mặc kệ, nhưng đội ngũ của ta không cho phép uống rượu, không cho phép tìm nữ nhân, để bồi thường lại, được ăn no thịt cùng bánh mì. Nghe rõ ràng chưa? Hiểu. Tám ngón lớn tiếng trả lời. Chợt sắc mặt lại có chút âm u, đã có kết quả chiến tổn. Nhìn thấy biểu lộ của hắn, Aaron lập tức có suy đoán. Đúng vậy, Adam chết trận, hắn xui xẻo bị một viên phi thạch đập bể đầu. Còn có mấy cái tên khác xui xẻo té lăn quay trên chiến trường, bị người mình dẫm chết. Trừ cái đó ra, chính là Sanchez cùng Baker chịu một ít vết thương nhẹ. Tám ngón thấp giọng trả lời. Đây chính là chiến tranh. Aaron thở sâu. Tối hôm nay, chúng ta thay phiên gác đêm. Hắn về tới lều vải, cởi ra giáp ra, lúc này mới cảm giác được bắp thịt trên người có chút đau nhức. Có lẽ còn có chảy xước cùng vết bầm. Mặc dù thời gian chiến đấu không lâu lắm, nhưng huy vũ một thanh trọng kiếm như vậy, vẫn như cũ, mang đến cho hắn không ít gánh nặng. Trừ cái đó ra, còn có một loại cảm giác mệt mỏi cùng chán ghét trên tinh thần. Hắn cố nén những cảm xúc này, bức bách mình ăn một ít nước sạch cùng bánh mì, rồi tiến vào ngủ say. Thế giới trong mộng, Aaron đã hoàn toàn từ bỏ di động. Hiện tại, hắn đem đơn vị thần bí sinh ra mỗi ngày khi nhập mộng, hoàn toàn tiêu hao ở cường hóa cơ thể mình. Mặc dù loại này cường hóa cũng không dẫn tới tình trạng như ở thế giới kia, nhưng hắn cảm thấy khả năng giống như trước kia, cũng cần đạt tới một cái giới hạn nào đó. Mà lúc này, hắn đang ở trên chiến trường, không thể bỏ qua mỗi một phần cơ hội để mạnh lên. Vì thế, trì hoãn tiến độ thăm dò mộng thế giới một chút, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phần phật, trong biển đỏ mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên có bóng ma to lớn từ dưới mặt biển lướt qua. Phần lớn đều đã biến dị đến mức Aaron hoàn toàn không nhận ra được. Tản ra khí tức kinh khủng cường đại. Cũng may, bọn chúng không hề phát hiện ra Aaron. Có lẽ ở thế giới này mà nói, ta vẫn là người quan sát kia à, cho dù có thể di động. Aaron dùng ý niệm đem năng lượng thu được hôm nay, rót vào tự thân. Cảm giác có từng tia mát lạnh lan tràn ở trong ý thức. Sau đó, không có sau đó, cho dù cường hóa trong mộng, đối với mình, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới hiệu quả. Không biết phải đến khi nào, mới có thể phi phàm. Hắn thở dài một tiếng, lại nghĩ tới phương diện khác. Cử động của gia tộc Davis hôm nay cũng rất khả nghi. Rõ ràng chẳng qua chỉ là giằng co, thậm chí hơi chiếm thế thượng phong, thế mà liền trực tiếp rút lui, một bộ thái độ cố thủ. Xem ra, đích thật là cố ý muốn kéo lại quân chủ lực của Sothoth. Aaron ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Xem ra, nhất định cùng bọn phụ thân lời vô nghĩa chút. Mặc dù hắn không có tình cảm gì đối với đám người Colin, nhưng nếu như gia tộc Sothoth xong đời, kết quả của hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mấy ngày chiến tranh sau đó, theo suy đoán của Aaron, cũng không sai biệt lắm. Gia tộc Davis một mực xuất chiến, nhưng độ chấn động rõ ràng thấp xuống. nhưng lại khiến cho gia tộc So Thốt có một loại cảm giác. Chỉ cần lại thêm một thanh sức lực, có thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Bởi vậy, cả đại quân liền bị kéo đến Cồn Cắt Quạ Đen, thậm chí còn hung hăng hướng phía sau thúc giục, yêu cầu vận chuyển lương thực cùng tăng viện. Aaron thở dài, đi vào doanh trướng. Phụ thân đại nhân, hôm nay ta lại chặt xuống 3 cái thủ cấp. Vừa mới đi vào, chợt nghe thấy âm thanh kiêu ngạo của Colin. Làm tốt lắm, con trai ta, xem ra, nhất thống lục xâm lâm, có lẽ sẽ thành hiện thực ở đời này của ta. Theodore cười ha ha. Phụ thân đại nhân, Aaron trong lòng thở dài, tiến lên hành lễ, hảo đệ đệ của ta. Không biết ngươi thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Colin làm như tò mò hỏi. Những ngày này, Aaron một mực theo Alfred học tập chiến thuật cùng chỉ huy. Đối với chiến lợi phẩm cùng thủ cấp cũng không có bao nhiêu theo đuổi. Hắn cũng mặc kệ Colin, trực tiếp đối diện với Theodore. Nói, ta cho rằng, gia tộc Davis đang cố ý tỏ ra yếu thế, chuẩn bị thi triển âm mưu. Chúng ta cần phải suy nghĩ biện pháp đề phòng chuyện này. Phốc, Colin nở nụ cười, vẻ mặt mang theo khinh bỉ không thèm che giấu chút nào. Âm mưu, trên chiến trường, chỉ có thực lực mạnh yếu. Âm mưu chẳng qua là đồ vật chỉ nữ nhân cùng đồ hèn nhát mới dùng. Colin, Theodore quát bảo Colin ngưng lại, nhưng biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên cũng xem thường. Colin nói cũng không sai. Chiến tranh là dựa vào thực lực. Tình hình tại lãnh địa Davis, chúng ta đại khái rõ ràng. Có thể điều động 2.000 binh lực, đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Bọn họ không có lực lượng để thi triển thêm âm mưu gì khác. Hơn nữa, ngươi còn không có chứng cớ. Chuyện chúng ta phải làm bây giờ, là nhất cổ tác khi đánh bại bọn họ, phá hủy chủ lực của bọn họ. Không thể cho bọn họ có cơ hội lui về pháo đài tử thủ. Theodore vẫn muốn hoàn toàn phá tan gia tộc Davis, thống trị cả lục xâm lâm. Nếu như để cho gia tộc Davis có cơ hội lui vào pháo đài, mục tiêu này liền khó mà thực hiện. Mà bây giờ, mặc dù binh lực ít, nhưng rõ ràng tố chất binh lính bên phía gia tộc So Thốt cao hơn một chút. Bởi vậy trên chiến trường có chút ưu thế. Theodore cũng nhìn thấy điểm này. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Aaron thấy cảnh này, cũng chỉ có thở dài. Có lúc, người thông minh dễ dàng lọt vào trong âm mưu hơn. Bởi vì tên lường gạt đem suy nghĩ trong lòng bọn họ trực tiếp bày đi ra. Sau đó, người thông minh sẽ tự mình vì tên lừa đảo mà bù đắp sơ hở. Như vậy, chỉ ít, để ta dò xét tứ phương, có lẽ có thể sẽ phát hiện được một chút chứng cớ. Aaron thở dài, mở miệng nói. Ui, hảo đệ đệ của ta. Người đây là muốn làm đào binh hay sao? Ánh mắt Colin sáng lên. Lập tức nói. Lúc này thoát ly chiến trường, bị đánh giá là một tên hèn yếu thế nào cũng không thiếu được. Thời Trung Cổ ở sùng bái võ lực, đây chính là phán quyết tử hình. Aaron quét mắt một vòng, quả nhiên thấy được ánh mắt khinh bỉ của các kỵ sĩ. Nhưng hắn không thèm để ý, cho dù gia tộc Davis có không âm mưu hay không, còn sống mới trọng yếu nhất. Theodore trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng, cút đi, mang theo cả đội ngũ của ngươi. Mặc dù hắn rất thất vọng về con trai mình, nhưng vẫn là không cự tuyệt. Cảm ơn, Aaron ưỡn thẳng sống lưng, thi lễ một cái, đi ra doanh trướng, cách trương.